Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 491, Tô Trần quá lợi hại. Tô gia nhị gia, chúng ta Hứa gia luôn luôn kính trọng ngài. Có thể tối nay ngài sở tác sở vi, không khỏi gọi người quá thất vọng rồi đi. Tuy nói tại bài vị đưa sự tình phía trên không có cái gì văn bản rõ ràng quy định. Nhưng mỗi lần chúng ta Hứa ra trên yến hội, không phải đem các ngươi Tô gia an bài tại chủ bàn vị trí. Hôm nay ta lão đầu tử này tự mình đến đây chúc mừng các ngươi. Có thể nhà các ngươi lại đem chúng ta an bài tại bàn thứ hai. Cái này còn chưa tính. Chúng ta ban đầu vốn cũng không muốn nháo sự. Có thể các ngươi hiện tại thật sự là quá phận. Nhi tử ta vừa mới nói như vậy có lỗi gì? Bọn họ Hoắc gia hôm nay tại các ngươi tụ hội phía trên sở tác sở vi, không phải liền là rõ ràng muốn cùng các ngươi Tô gia gây khó dễ sao? Vẫn là nói Tô gia hiện tại đã ngầm thừa nhận cùng Hoắc gia hợp tác, dự định đến cộng đồng gạt bỏ chúng ta Hứa gia. Lần trước dạ tiệc phía trên, nhà ta Như Tuệ cùng Vân Thông cũng chẳng qua là cùng Tô phu nhân còn có hai đứa bé PK một chút. Kết quả Tô Trần thiếu gia để cho chúng ta gia sản chúng xin lỗi. Ta lão đầu tử này lúc đó thế nhưng là đã kéo xuống thể diện. Mang theo ta người một nhà cho các ngươi nói xin lỗi. Nhưng hôm nay Hoắc gia sở tác sở vi. Chẳng lẽ không cần phải giống như chúng ta. Vì thế trả giá đắt sao? Tô Trần nghe Hứa gia lão gia tử lời nói này. Cười lạnh một tiếng nói. Nguyên lai Hứa gia lão gia tử là cảm thấy đêm hôm đó trước mặt mọi người cho chúng ta xin lỗi. Mất đi các ngươi Hứa gia thể diện. Đã như vậy, vậy cái kia thiên vì sao không nói? Ta nghe Hứa gia lão gia tử lời nói này. Chắc là cảm thấy mình lúc trước sở tác sở vi cũng không có lỗi gì lầm. Cái kia cũng khó trách ngươi nhìn không ra ta cùng Hoắc gia đại thiếu gia lần này đánh cho là kỳ. Phùng địch thủ. Cùng hôm đó chẳng cảnh hoàn toàn khác biệt. Hôm đó là Hứa Vân Thông khi dễ tiểu bằng hữu trước đây. Tại sao PK nói chuyện? Nhà ta hai đứa bé chẳng qua là vì những thứ khác các tiểu bằng hữu tranh thủ một cái công đạo mà. Thôi, mà các ngươi Hứa gia tiểu thư cũng không phải ôm lấy so tài thái độ đến cùng thê tử của ta tỉ thí. Ta để cho các ngươi xin lỗi. Các ngươi nếu là không phục đại khái có thể tại chỗ nói ra. Không cần thiết vào hôm nay loại trường hợp này tìm Hoắc gia không thoải mái. Còn có vị trí hôm nay an bài. Đây là ta làm quyết định. Sinh ý trên trận ý tứ là hợp tác lợi ích. Hứa gia lão gia tử sẽ không liền đạo lý này cũng đều không hiểu a. Người nào có cùng chúng ta Tô gia hợp tác năng lực liền có thể ngồi tại chủ bàn. Sắp xếp của ta không gì đáng trách. Hứa gia nếu là không phục, cũng không cần thiết bưng. Tô gia cửa lớn là ở chỗ này. Chúng ta thì không lưu khách. Hứa gia người một nhà sững sờ ngay tại chỗ. Hứa lão gia tử làm sao đều không nghĩ tới. Tô Trần vậy mà lại trước mặt mọi người nói ra những lời ấy. Hắn đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn đuổi đi. Vốn cho là đem bọn hắn an bài tại bàn thứ hai liền đã đầy đủ quá phận. Kết quả không nghĩ tới bây giờ Tô Trần nói tới nói lui nhìn là nửa điểm thể diện cũng không lưu lại. Trước mặt của mọi người trực tiếp liền phải đem bọn họ Hứa gia nhân đuổi ra Tô gia yến hội. Hứa gia lão gia tử khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhìn Tô Trần như vậy thái độ. Liền biết sự tình đã không có chuyển cơ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tô nhị gia. Hắn cảm thấy Tô Trần vừa mới trở lại đế đô. Lại tuổi trẻ thành danh. Xác thực quá phận cao ngạo chút, nhưng Tô gia nhị gia tại đế đô đợi lâu như vậy. Cho tới nay trưởng quản Tô gia, chắc hẳn sẽ không cho bọn hắn Hứa gia mặt mũi này. Tô gia nhị gia, không biết Tô Trần lời nói này phải chăng có thể đại biểu các ngươi Tô gia thái độ? Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta Hứa gia cũng không thể nói gì hơn. Hứa lão gia từ chỗ lấy dám nói thế với. Cũng là bởi vì hắn nhận định Tô nhị gia chắc chắn sẽ không đem bọn hắn Hứa gia trực tiếp đuổi đi ra. Nếu không tối hôm nay chàng diện nhưng là quá lúng túng. Ai biết lúc này, Tô nhị gia lại cười nhìn lấy Tô Trần nói. Hứa gia lão gia khả năng còn không biết. Lần trước gia tộc hội nghị phía trên, Trần Trần cũng đã là chúng ta Tô gia người thừa kế. Lời hắn nói vậy dĩ nhiên đại biểu chúng ta Tô gia ý tứ. Tô Kiến Thanh trực tiếp bắt chuyện bên cạnh nhân viên bảo an. Thiếu gia nói lời các ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau đi cho Hứa gia nhân mở cửa. Cái này trục khách thái độ, quả thực là gia kỳ nhất trí. Hứa lão gia tử lúng túng hận không thể tìm một chỗ chui vào. Nhìn lấy chung quanh xem náo nhiệt những cái kia khách mời. Hứa gia lão gia tử một miệng răng đều nhanh muốn cắn nát. Nặng nề mà quơ quơ ống tay áo. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đều muốn đứng ở chỗ này làm gì? Người ta vậy mà đều đã đuổi người. Chúng ta chẳng lẽ lại còn muốn lưu lại chúc mừng bọn họ? Chúng ta đi. Hứa Vĩnh Thắng trước khi đi. Nhịn không được quay đầu nhìn lấy người của Tô gia nói ra. Tô Trần thiếu gia làm việc thật đúng là không để lối thoát. Ngày sau tại sinh ý trên trận gặp mặt, cũng đừng trách chúng ta Hứa gia không nể mặt mũi. Người của Tô gia đối với uy hiếp của hắn, giống như mảy may không có để ở trong mắt. Hứa Vĩnh Thắng sau cùng câu nói này, không chỉ có không có vãn hồi bất kỳ khí thế, ngược lại để bọn hắn Hứa gia xem ra càng thêm như cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Hứa lão gia tử khí không nhẹ, một chân đá vào Hứa Vĩnh Thắng trên đùi. Tranh thủ thời gian đi cho ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhìn lấy bọn hắn một nhà người rời đi. Những cái kia các tân khách nội tâm nhịn không được sôi trào lên. Đối với tối nay tình thế phát triển, tất cả mọi người biểu thị bị chấn động đến. Tô Trần thiếu gia cũng quá vừa đi. Thế mà trực tiếp đem Hứa gia nhân cho đuổi ra ngoài. Trước mặt nhiều người như vậy. Đây là trực tiếp tuyên bố bọn họ Tô gia về sau sẽ không cùng Hứa gia tới lui nha. Nếu là bình thường gia tộc còn chưa tính. Có thể Hứa gia tốt xấu là đế đô một trong tam đại gia tộc. Tô Trần thiếu gia như vậy thái độ. Thật sự là gọi người khâm phục hắn bá lực. Người nhà họ Hoắc cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Nhìn đến Hứa gia nhân xám xịt đi. Hoắc gia người trong lòng mừng rỡ. Nhưng thân ở hoàn cảnh như vậy, nhưng cũng nửa điểm không dám buông lòng. Tuy nói Tô Trần thiếu gia vừa mới không có bởi vì Hoắc Tân Chi được vì tức giận. Còn trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ Hứa gia. Nhưng đây là Tô gia cùng Hứa gia ở giữa sự tình. Hiện tại Hứa gia người đã đi. Cũng không biết đến đón lấy không may có phải là bọn hắn hay không Hoắc gia. Trên đài Tô Trần nửa điểm không có muốn làm khó Hoắc Tân Chi ý tứ. Cùng hắn nhẹ nhàng gật đầu, liền quay người xuống đài. Hoắc Tân Chi hai bộ theo sau, cởi mở cười nói, Tô Trần thiếu gia, người bạn này ta giao định, người không chỉ có thân thủ đến, cùng sinh ý trên trận những người kia cũng không giống nhau. Ta rất bội phục ngươi bá lực, bất quá ta thưởng thức nhất vẫn là tay chân của ngươi công phu. Lần sau đến quân khu, chúng ta nhất định muốn tiền cái khoáng đạt sân bãi. Thật tốt đánh một trận, cái này nho nhỏ lôi đài thực sự bất lợi cho phát huy. Ta cảm thấy hôm nay chúng ta đều không có đánh cho tận hứng. Tô Trần hiện tại là tin, cái này Hoắc Tân Chi thật là một cái võ si. Không có vấn đề, Tô Trần cười nói, hai người xuống đài về phía sau tắm rửa thay quần áo. Các tân khách cũng xông tới, ào ào cùng người của Tô gia chúc mừng, nhị gia. Tô Trần thiếu gia thân thủ thật sự là cao minh. Không nghĩ tới thì liền quân khu cao tầng đều không phải là Tô Trần thiếu gia đối thủ. Tô Trần thiếu gia quá lợi hại. Hôm nay chúng ta thật đúng là nắm Tô Trần thiếu gia phúc. Nhìn một trận đặc sắc như vậy trận đấu. Nhị gia, ngài nhà vị này Tô Trần thiếu gia thật đúng là cái toàn năng thiên tài nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.